mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, 256 Huyết Ngọc Bí Mật. Thất phái tam bảo một cung, có chút ý tứ, đây chính là giang hồ sao? Cảm giác mình đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp, trong lòng buồn cười, nếu như chủ nhân nói này đó chính là giang hồ lời. Cũng không phải là lỗi, vốn là thất phái tam bảo một cung một trang, xem ra từ giờ trở đi này một trang muốn xóa tên. Này kỳ thế lực lớn có thể nói hoàn toàn chính là giang hồ đại nói. Trên giang hồ một khi ra đại sự gì, sợ rằng đâu cùng này kỳ thế lực lớn thoát không được quan hệ. Ảnh một cấp gia tối chức quan cái nhìn, Hồng Diệp Sơn Trang ở vào Đại Hán Đế Quốc Bắc Bộ. Lương Châu Hải Nạp Sơn Mạch, làm thất phái tam bảo một cung nổi danh võ lâm thế gia. Ở toàn bộ tinh thần đại lục trên có rất cao địa vị. Cộng thêm lịch đại gia chủ đều là thực lực cường hãn kẻ mạnh. Luôn luôn không người nào dám nghịch khí tương bội. Hồng Lam Sơn làm Hồng Diệp Sơn Trang thiếu trang chủ, người thừa kế duy nhất. Luôn luôn bị người truy đuổi, cộng thêm cha mẹ sớm tang, gia gia càng đem chi sủng lên trời, luôn luôn không sợ trời không sợ đất đại thiếu gia, mặc dù không đại thành tựu, nhưng là không làm cái gì tán tận lương tâm sự tình. Mặc dù có thời gian ngoan liệt điểm, nhưng rốt cuộc chỉ là bị làm hư đứa nhỏ, nhưng ai biết ở trong lòng hắn vĩnh viễn không ngã đại thần làm tồn tại gia gia. Vậy mà sẽ ở trước mắt của mình ngã xuống. Một khắc kia Hồng Lam Sơn cảm thấy thế giới của mình đô đổ nát. Ai có thể nghĩ đến, chấn động toàn bộ tinh thần đại lục Hồng Diệp Sơn Trang vậy mà trong một đêm cứ như vậy trang hủy. Nhân vong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, rằng có cả một đêm, khắp nơi đều là máu tươi. Ở đây thành danh xứng với thực Hồng Diệp Sơn Trang. Chính mình thương yêu nhất muội muội bị đám kia xúc sinh ở trước mắt của mình chà đạp. Kia còn chỉ là một đứa nhỏ, một 13 tuổi đứa nhỏ. Bọn họ không có nhân tính, bên trong sơn trang tất cả mọi người không tránh được một kiếp. Gia gia vì yểm hộ chính mình, kia thân hình cao lớn vì mình chặn đao quang kiếm ảnh. Hắn chỉ nhớ rõ gia gia trước khi chết giống giận, sống, sống mới có hy vọng. Đúng vậy. Sống mới có hy vọng vì tất cả thân nhân báo thù. Hồng Lam Sơn ở gia gia yểm hộ hạ theo nói nội chui ra. Nước mắt mơ hồ hai mắt, tầm mắt mơ hồ một mảnh, quay đầu lại thấy chỉ có đã đỏ rực một mảnh sơn trang. Gia gia, Tôn Nhi vô năng, không thể chính tay đâm kẻ thù, nhưng Tôn Nhi ở đây thế, nhất định sẽ đem này đàn xúc sinh tìm ra. Một cái chém giết, đưa bọn họ đầu mang đến ngài trước mộ phần. Nếu không Tôn Nhi thề không làm người. Hồng Lam Sơn cắn răng thề. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Một tiếng như ma mị thanh âm ở kỳ phía sau vang lên. Hồng Lam Sơn chân hạ lảo đảo một cái. Vẻ mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay chính mình liền phải chết ở chỗ này sao? Bất chính mình tuyệt không cam lòng. Toàn trang tiến lên lão ấu 783 miệng nợ máu còn chưa hoàn lại. Mình tại sao là có thể tử đâu? Đem đông tây giao ra đây. Ta cho ngươi một toàn thây. Dưới ánh trăng một dữ tợn khô nét mặt già nua có vẻ có chút khủng bố. Các ngươi chính là vì này. Vậy mà tán tận lương tâm chu diệt ta Hồng Diệp Sơn Trang trên dưới 783 miệng. Thiếu niên lúc này trái lại chấn định. Vẻ mặt điên cuồng mãnh từ trong ngực lấy ra một khối đỏ như máu nhuyễn ngọc. Ai kêu ra ra ngươi như vậy không cảm thấy được đâu. Hắc hắc, rất tốt chỉ cần đem đông tây giao cho ta. Ta liền cho ngươi một thống khoái. Thấy mục tiêu lão trong mắt lòe ra hưng phấn quang mang. Như sói đói thấy mỹ vị bình thường. Từ từ nhìn chằm chằm thiếu niên trong tay huyết sắc ngọc bội. Thiếu niên trong ánh mắt mang theo oán hận. Hung hăng chành lão già liếc mắt một cái, sử ra toàn thân khí lực liền cầm trong tay ngọc bội hướng phía phương xa ném ra. Hảo, ta cho ngươi, lão già thấy tình trạng đó chiều ngọc bội đánh tới, mà lúc này đã có tiếng bước chân hướng phía ở đây mà đến. Vừa lúc thấy lão già đi nhặt ngọc bội một màn, lão quái, ngươi vậy mà muốn nuốt một mình, hừ, cũng không nhìn một chút chính mình có cái kia mệnh hưởng dụng không có. Hét lớn một tiếng, một như trợn mắt kim cương bình thường tráng hán đạp tuyệt thế khinh công mà đến. Lam Sơn trong mắt chớp động không dám tin ánh mắt, tráng hán này lại là cha mình từng anh em kết nghĩa. Không nghĩ đến ngọc bội kia mị lực đã vậy còn quá đại. Đuổi người tới càng ngày càng nhiều, thiếu niên cắn răng một cái, mang theo thật sâu oán hận, đem những người này mặt ký ở tại trong lòng, quay người lại, đạp không phải rất thành thạo khinh công, liều mạng hướng phía phương xa bỏ chạy, đáng chết, ngọc bội là giả, một trận loạn chiến hậu, ngọc bội bị tráng hán cướp được, nhưng vào tay lại cũng không có trong truyền thuyết âm hàn khí. Đốn biết bị lừa, ném vật trong tay, liền hướng phía thiếu niên biến mất phương hướng đuổi theo. Mọi người thấy tình trạng đó cũng theo sát phía sau. Bên vách núi, thiếu niên không đường thối lui. Vừa vặn hậu đám kia sói lại là đem duy nhất lộ cấp ngăn chặn. Lam Sơn, ngoan ngoãn đem đông tây giao ra đây đi. Nhìn ở ngươi chết đi phụ thân phân thượng, thúc thúc bảo ngươi một mạng. Tráng hán vẻ mặt dữ tợn. Nhưng chính là muốn trang làm ra một bộ yêu thương mô dạng. Thế nào nhìn thế nào quái gì? Đứa nhỏ, đem đồ vật giao ra đây. Chúng ta bảo ngươi bình an. Lão già trên khuôn mặt già nua cũng nặn ra một đóa hoa cúc. Đừng nghe bọn họ tỉ tỉ đau ngươi. Giao ra đây đi, một hồng y thiếu phụ vẻ mặt quyến rũ tiêu ý. Giao ra đây, nếu không giết ngươi. Giao ra đây, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Hồng Lam Sơn biết mình hôm nay là xong. Ha ha, các ngươi này đàn ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Bình thường cùng chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang xưng anh xưng em. Thời điểm mấu chốt lại là dậu đổ bìm leo. Ngọc bội là ra ra dùng tính mạng bảo hộ gì đó. Các ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc như vậy được giao cho các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa ra hỏa sao? Ha ha, các ngươi ai cũng biết dự đoán được. Lam Sơn đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười to, cười nước mắt đô chảy ra. Ra ra, tôn nhi vô năng, sợ rằng muốn nói lỡ, không thể vì ngài lão báo thù, tôn nhi này sẽ tới cho ngài tận hiếu. Lam Sơn trong lòng nói thầm, dùng cực độ oán hận ánh mắt ở trước mắt này đàn ra vẻ đạo mạo ra hỏa trên người nhất nhất đảo qua. Hắn phải nhớ kỹ hắn mỗi một vị kẻ thù, tới chỗ Diêm Vương. Hắn còn muốn cáo trạng đâu? Hừ, mặc dù là tử, ta cũng sẽ không nhượng các ngươi thực hiện được. Lam Sơn mang theo một tia giải thoát xoay người nhảy xuống phía sau đoạn hồn nhai. Đoạn hồn nhai, danh như ý nghĩa, bởi vậy mất hồn, từ nơi này ngã xuống nhân. Còn chưa từng nghe nói qua có còn sống khả năng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ảo não, bất đắc dĩ, oán độc chưa đủ mà một. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà về. Từ đó Hồng Diệp Sơn Trang ở đại lục xóa tên. Tiểu tử, ngươi còn muốn ở ta trong lòng nằm bao lâu? Một lãnh khóc thanh âm ở bên tai mình vang lên. Lam Sơn mang theo một tia mê man mở mắt ra. Đang nhìn mình trước mắt này trương lãnh khóc lại hoàn mỹ tới cực điểm khuôn mặt tuấn tú. Sau đó Lam Sơn ngây ngốc tới một câu kiếp này tôi hối hận nói. Nơi này chính là địa ngục sao? Chẳng lẽ quỷ sai đâu cùng ngươi như nhau đẹp trai không? Ha ha, ảnh vừa nghe đến không? Ta liền nói ngươi gương mặt này rất có sức hấp dẫn đi. Tràn ngập tư tính giọng nữ từ một bên truyền đến. Lam Sơn xoay mặt nhìn lại. Lại lần nữa ngây người. Ở đây chỉ sợ là tiên giới đi. Địa ngục sao có thể có như thế mỹ được nữ nhân? Bất quá đối phương trên mặt kia tràn ngập ma tính hoa văn trái lại cùng địa ngục ma nữ rất đáp. Lam Sơn trong lòng nói thầm, hừ, ảnh cứng đờ ngạnh khóe miệng một chiếu, đem trong lòng ôm ngang tiểu tử ngốc ném xuống đất, tê, ơ kìa, ta chưa chết à, Hồng Lam Sơn nhe răng trợn mắt, ngươi rất muốn chết sao? Có chút buồn cười ngồi xổm xuống nhiều hứng thú nhìn vị này bị người đuổi giết duy nhất may. Mắn còn sống sót Hồng Diệp Sơn Trang thiếu chủ. Không muốn, ta còn không báo huyết cừu đâu. Lam Sơn sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt hận ý làm cho lòng người quý. Chỉ bằng ngươi này tam chân miêu công phu khó. Lười lười đứng lên thân một lười eo. đi thôi đêm nay ở đây, chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Là chủ nhân, ảnh lạnh lẽo lạnh nhìn lướt qua vừa mới bị chính mình cứu tiểu tử. Như bóng dáng bình thường cùng ở chủ nhân của mình phía sau chiều xe ngựa chỗ đi đến. Đằng đằng, các ngươi còn chưa có nói cho tên của ta đâu. Ta sau này thế nào cảm tạ các ngươi a? Hồng Lam Sơn tung người lên. Không cần, sau này ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Câu này nói về con người toàn vẹn đã biến mất ở Lam Sơn trước mắt. Xúc địa thành thốn, như thuấn di, Lam Sơn nhìn ngẩn người. Vốn cho là tài năng ở môn trượng trên vách đá cứu mình hắc y nam tử cũng đã rất giỏi. Không nghĩ đến cao thủ chân chính lại là nữ nhân này. Lam Sơn không dám lại lần nữa dừng lại. Thu thập xong chính mình tâm tình một phen suy tư quyết đoán ly khai này phiến sơn mạch. Ít nhất đại hán quốc hắn là ngốc không nổi nữa. Chủ nhân vì sao không lấy tiểu tử này trên người gì đó. Ảnh căng thẳng tùy không có hứng thú, chỉ cần là phiền phức gì đó. Tiểu thư nhà ngươi ta đô không có hứng thú. Trong mắt mang theo lười nhác ý. Có thể làm cho cả giang hồ đô vì chi điên cuồng gì đó có thể không phiền phức sao? Chỉ hy vọng lần này tìm dược thuận lợi. Tảo điểm xong việc tảo điểm tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo tu luyện. Công pháp của mình đã rất lâu không có nói cao. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. 3 ngày sau ở Đại Hán biên cảnh vậy mà lại lần nữa gặp đến đó cái bị ảnh một cứu Hồng Diệp Sơn. Trang thiếu chủ, lần này vẫn là bị truy sát. Tiểu thư cứu ta, lại lần nữa bị nhận ra truy sát Lam Sơn sắp tới đêm tuyệt vọng lúc lại lần nữa gặp được hắn cứu. Tinh, chủ nhân, ảnh một ánh mắt lộ ra dò hỏi chi sắc. Đi, bất nại, một lần cứu giúp là duyên phận. Chẳng lẽ mình còn có thể cứu đối phương một đời không thành? Tiểu tử, biệt loạn hô, nhân gia căn bản không biết ngươi. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Đại gia ta nhượng ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Dẫn đầu cao gầy nam tử vẻ mặt vẻ châm chọc, nhìn thấy hy vọng cuối cùng vậy mà liền muốn như vậy trốn. Lam Sơn trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc. Lấy ra trong lòng ngọc bội bay thẳng đến thiếu nữ xe ngựa ném đi. Có thứ tập kích tiến thùng xe, thuận tay tiếp được, đương thấy là một quả huyết sắc ngọc bội chi sắc. Sắc mặt âm trầm xuống, này rõ ràng là họa thủy đông dẫn thôi. Quả nhiên đám kia tên côn đồ thấy đông tây ở xe ngựa trên. Không chút suy nghĩ liền hô quát đem xe ngựa vây lại. Giảo hoạt Lam Sơn lại là thừa cơ hội này giết ra một người chạy ra khỏi trùng vây. Trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, còn là lựa chọn sau. Thức thời người ở bên trong. Đem đông tây giao ra đây. Người cầm đầu hét lớn quát. Còn lại mọi người cũng ở một bên ồn ào. Còn Hồng Lam Sơn này bị bọn họ vẫn truy sát đối tượng. Lúc này lại là bị quên mất không còn một mảnh. Chủ nhân, đánh xe ảnh vẻ mặt sắc càng lạnh hơn. Giết, lạnh lùng phun ra một chữ. Ảnh một lĩnh mệnh, là, hàn quang thoáng qua. Ảnh một thân ảnh phiêu hốt không ngừng ở đoàn người chu du đi. Bất quá khoảnh khắc vừa rồi còn kêu gào nhân như bị nhấn xuống tạm dừng kiện. Lam Sơn từ đầu tới đuôi nhìn ngẩn người. Võ Thánh, lại là Võ Thánh, nam tử này vậy mà cùng ra ra là cùng một đẳng cấp cao thủ. Hàn quang chợt lóe ảnh một kiếm vào vỏ. Dư quang quét về phía Lam Sơn. Một thân sát khí nhượng Lam Sơn giật mình linh đánh dùng mình một cái. Nhắc tới đối phương cổ áo. Liền đem này rước lấy họa ra hỏa ném vào xe ngựa. Xe ngựa lại lần nữa chậm rãi mà đi, mà vẫn như cũ đứng ở tại chỗ đám kia người đuổi giết. Lúc này mới động, huyết hoa bắn tóe, một cái theo tiếng ngã xuống đất, Lam Sơn có chút đối lý không dám nhìn thiếu nữ ánh mắt. Miêu ở xe ngựa một góc, có vẻ có chút đáng thương. Cường thức nửa ngày cũng nhìn không ra này khối huyết ngọc có gì chỗ bất đồng ánh mắt lạnh. Lùng quét về phía Lam Sơn, người bất tính toán nói cái gì đó sao? Ta, xin lỗi, người có thể thu ta làm đồ đệ sao? Làm báo đáp này mai huyết ngọc ta có thể tặng cho ngươi. Hồng Lam Sơn tựa hồ nghĩ khởi cái gì? mắt bỗng nhiên sáng lên. Nga, đưa cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi vừa đã tặng cho ta đâu. U vẻ mặt châm chọc, ta, Hồng Diệp Sơn Trang chính là vì nó bị diệt môn, Gia Gia cũng là bởi vì nó ném tính mạng. Hồng Lam Sơn mặt đỏ lên, tiếp theo đó là một bạch. Kia cùng ta có quan hệ gì? Còn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ đối vật này cảm thấy hứng thú. U lạnh lùng cười. Này Mai Huyết Ngọc trên có đột phá võ thần bí mật. Thấy U thực sự không có hứng thú. Hồng Lam Sơn lại là nóng nảy. Nga, trở thành võ thần trên tồn tại sao? U mang trên mặt nghiền ngẫm. Hừ, ngươi cảm thấy này với ta một vốn là võ thần trên tồn tại sẽ có sức hấp dẫn sao? Nhìn đối phương rõ ràng bị lời của mình dọa đến bộ dáng. U không để ý đem huyết ngọc hướng ra ngoài ném đi. Ảnh một tống ngươi, tạ chủ nhân thường, ảnh một thanh âm lạnh lùng truyền đến. U không hề đôi mắt tiền tiểu tử này nhiều liếc mắt nhìn. Khoanh chân tối ở trong xe, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hồng Lam Sơn kiền nuốt nước miếng một cái. Mặc dù còn không dám tin đối phương nói. Nhưng đối phương xác thực ít nhất là một võ thần. Điểm này hắn đảo là có thể khẳng định. Mà ở đại lục này trên có thể bảo trụ chính mình chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt người thiếu nữ này. Huống chi huyết ngọc đã ở cái kia cương thi mặt trên người. Mình đã không có lựa chọn. Một chu thiên sau, U hít sâu một hơi. Thản nhiên nói, ngươi thế nào còn chưa đi? Ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu tiểu thư có thể thu lưu ta. Lam Sơn cắn răng quỳ gối U dưới chân. Làm trâu làm ngựa. Hừ, ta không cần. Ngươi đi đi. Thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý trước. U nhưng không thích nhiều bao quần áo. Hồng Lam Sơn bị ảnh nhắc tới mặc áo lĩnh ném xuống xe ngựa. Hết chương.